Chương 925, ta giúp ngươi nha, 37. Phượng Dã châm trước từ ngữ, nghĩ xảo diệu nhường Phồn Tinh từ bỏ loại này lộ lưng váy nhỏ. Đúng vào lúc này, Chu Phương đặt điện thoại đánh tới, vì thế chỉ có thể tạm thời trước kiềm lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Phương đặt cũng cùng Thẩm Thiến đồng dạng, thấy được chính mình cái này nhị nữ nhi ma tính chỗ. Áp đến áp đi, một cuộc điện thoại, kế tiếp hắn cơ hồ mãn đầu góc đều là áp. Ai áp Chu Phương đạt, người phụ thân. Chu Phương đạt ngược lại là có vài phần bản lĩnh, cho nên gọi điện thoại thời điểm, biểu hiện được cực kỳ lão luyện. Ta nghĩ hai cha con chúng ta cần nói chuyện một chút, mẹ ngươi lời mới vừa nói giọng điệu không đúng, ta đã giáo huấn qua nàng. Thẩm Thiến ở một bên, trợn to mắt. Hoàn toàn không nghĩ đến, chính mình lại bị trở thành đàm phán lợi thế. Tốt áp. Nói cái gì Phồn Tinh tâm tình tốt, nói chuyện giọng điệu đều tương đương hoạt bát. Ta biết, mẹ ngươi thái độ đối với ngươi không tốt, ngươi đối với nàng tầm có oán khí cũng là bình thường sự tình. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, tốt khoe xấu che, ngươi tại sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy phóng viên phỏng vấn đâu? Từ Chu Phương đạt buổi sáng thái độ đối với Chu Ngọc Tâm, liền có thể nhìn ra, hắn ngày thường tương đối mà nói cũng xem như cái không lớn không nhỏ thượng vị giả. Tính tình cũng không quá tốt. Nhưng hắn đối nhân tâm lý cầm không thỏa đáng, tương đương rõ ràng. Chính mình này nhị nữ nhi trước tính tình nặng nề không thú vị, căn bản không dám cùng Thẩm Thiến đối nghịch. Đi đến bây giờ một bước này, nói rõ tượng đất cũng có ba phần thổ tính. Nghiễm nhiên là bị Thẩm Thiến kích phát ra tâm huyết, chỉ có thể hòa khí đến, bằng không, con thỏ ép là sẽ cắn người. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng Phồn Tinh hảo hảo nói nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ Phồn Tinh sẽ làm ra càng tổn hại Chu ra mặt mũi sự tình đến. Nhưng mà sự thật là Phồn Tinh đã làm. Ha ha ha ha. Chu Phương Đạt vốn là muốn cùng Phồn Tinh thương lượng, về sau không cho phép đón thêm thụ bất kỳ nào phỏng vấn, hắn sẽ bảo đảm nàng tại Chu ra địa vị. Lời nói vừa xuất khẩu, liền gặp một phát bạo kích. Đương nhiên không thể áp. Vì sao không thể? Bất quá là không chấp nhận phỏng vấn mà thôi. Sự tình này rất khó sao? Chu Phương Đạt suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Chỉ nghe Phồn Tinh kiêu ngạo nói, ngươi gặp qua, đại minh tinh không chấp nhận phỏng vấn nha. Phượng Dã mắt mở trừng trừng nhìn xem, cái này tiểu hôn đản nói chuyện thời điểm, còn cố ý cách di động, có chút ngẩng đầu lên, kiêu ngạo được giống chỉ tiểu khổng tước. Chu Phương Đạt nghe nói như thế thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Đại minh tinh cái gì đại minh tinh ta đã, tiến rồi giải trí cay kiêu ngạo. ZG gửi gắm tìm công tác ga. Chu Phương Đạt biết được tin tức này, thiếu chút nữa tại chỗ vỡ ra. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ, chính là đem Chu gia chân chân chính chính đưa lên thượng lưu vòng tròn. Còn chân chính thượng lưu vòng tầng, nhất chú trọng thanh danh. Giới giải trí người coi như có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa, ở thượng lưu vòng tầng trong mắt cũng bất quá là con hát mà thôi, có thể tùy tùy tiện tiện nâng chơi lại chơi ý nhi. Chân chính thượng lưu mới sẽ không đi giới giải trí xuất đầu lộ diện. Ta không đồng ý. Chu Phương Đạt chém đinh chặt sắt nói. Cái này nhị nữ nhi có lẽ là trước bị chèn ép được quá độc ác, tiếp nhận mấy cái phỏng vấn thời điểm, liền cùng bay lên bản thân dường như, đã cho Chu gia tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng nàng nếu là thật sự tiến vào giới giải trí, thuận miệng nói vài câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói vậy đơn giản chính là Chu gia tai nạn a. Ta không nghe của ngươi áp. Phồn Tinh rất bình tĩnh nói. Chu Phồn Tinh, ngươi đừng quên ngươi vẫn là nữ nhi của ta, ngươi nếu là còn nhận thức ta cái này ba ba lời nói, ngươi ta không nhận thức áp. Chu Phương Đạt lời nói đều còn chưa kịp nói xong, liền trực tiếp bị Phồn Tinh bạo kích, mặt sau tất cả uy hiếp tất cả đều cắm ở trong cổ họng, thanh âm im bặt mà dừng. Chu Phương Đạt thiếu chút nữa liền nhịn không được mắng cái này bất hiếu nữ. Nhưng hắn dù sao cùng Thẩm Thiến loại kia ngu xuẩn khác biệt, biết hiện tại không thích hợp chọc tức Phồn Tinh. Vì thế dùng một hồi lâu thời gian, bình phục nỗi lòng, lại bắt đầu nói với Phồn Tinh lời hay. Phồn Tinh, đừng hồ nháo, ngươi trước kia không phải nhất nghe ca ca lời nói sao? Ca ca ngươi rất nhanh phải trở về nhà, đến thời điểm, ngươi tham khảo một chút ý kiến của ca ca, như thế nào Chu Phương Đạt cho rằng chuyển gia nhi tử, sự tình hẳn là liền nắm chắc. Phồn Tinh từ nhỏ liền dán nhạc thiện, huynh muội tình cảm tương đối khá. Nàng coi như lại phản nghịch, cũng sẽ không đem nàng ý kiến của ca ca bỏ mặc không để ý không hay biết, cái này tiểu vương bắt đạn là thật sự ngang tàng. Ta không chém đinh chặt sắt, bất lưu bất kỳ nào đường sống. Ngươi vốn định ngay cả ngươi ca ca lời nói cũng không nghe sao hắn ai áp hắn hàng áp hắn gọi điện thoại cho ta tinh tinh con, đều còn muốn trước giao tiền. Phồn Tinh cái này tiểu vương bắt đản, căn bản là không có khả năng nghe Chu Phương Đạt lời nói. Nàng sở dĩ kiên nhẫn nghe điện thoại, cùng Chu Phương Đạt xé miệng, ngươi đoán là bởi vì cái gì? Hoàn toàn là bởi vì này tiểu vương bắt đản, chính là tinh lực nhất rồi rào thời điểm. Nàng đang cao hứng đâu, chính là ven đường một con chó hướng về phía nàng sủa, nàng đều có thể đối phun nửa giờ không mang theo lặp lại. Chu Phương Đạt thật công cụ người. Tiếp điện thoại xong, Chu Phương Đạt đã là tức giận đến đầy mình lửa. Trong đầu tất cả đều là áp không phải hắn nói, thật sự vừa có độc lại ma tính, hắn thiếu chút nữa không đi ra. Phồn Tinh cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía khoảng cách chính mình vừa gần lại xa Phượng Dã. Vào giới giải trí, đừng hái hoa ngắt cỏ áp. Phượng Dã gây trong gây khí, khác người làm dáng nói. Siêu thần hào, dung lãng, thật là không hẹn mà cùng dùng mình một cái, đồng thời còn đối Phượng Dã loại này hành vi tỏ vẻ trơ trẽn. Thật đúng là ghê tởm đến cực điểm. Thiên Phồn Tinh còn rất ăn một bộ này, nghiêm túc hồi đáp, tốt áp. Sáng sớm, Nhạc Thiện cuối cùng từ trên máy bay xuống dưới, đạp lên quốc thổ. Nguyên bản tại Chu Ngọc Tâm tỉnh lại cùng ngày hắn liền tính toán thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng là hắn bên kia trên học nghiệp còn có chút việc, vì thế liền chỉ hoãn 2 ngày. Nghĩ ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian mà thôi, hẳn là không ra cái gì nhiễu loạn. Hắn xuống máy bay sau chuyện thứ nhất, chính là định cùng Phồn Tinh đánh video. Lại không ngờ, vừa khởi động máy, liền phát hiện Phồn Tinh vậy mà cho hắn chuyển một bút chướng. Còn cố ý ghi rõ lui hắn còn thừa trò chuyện số lần tiền. Nhạc Thiện chán gân xanh giật giật, trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Nhanh chóng cho Phồn Tinh phát tin tức đi qua, sau đó phát hiện mình bị kéo đen. Không chỉ là Nhạc Thiện, Chu gia những người khác cũng tất cả đều bị kéo đen. Về phần tại sao sẽ bị kéo đen cái này còn phải từ Phượng Dã cái kia cậu nam nhân nói lên. Phượng Dã rõ ràng chính là quyết định chủ ý hố Nhạc Thiện, tối hôm qua liền cố ý giật dây Phồn Tinh bằng không, vẫn là đem kia cái gì ca ca kéo đen đi. Ta nghe liền cảm thấy ghen tị, hắn ai nha, ngươi dựa vào cái gì còn muốn nghe hắn lời nói? Tục ngữ nói rất hay, xung quanh giận dữ vì làm nhan. Thậm chí, Tinh Tinh con còn cảm thấy, a, trời ạ, cái này lão ca ca ghen dáng vẻ, rộng rộng yêu yêu. Sắc mê tâm khiếu tiểu hôn quân, tại Phượng Dã giật dây hạ, không chút do dự liền kéo đen Nhạc Thiện. Đồng thời cũng kéo đen Chu ra những người khác. Không thích bọn họ gọi điện thoại, quái phiền A bị kéo đen Nhạc Thiện yên lặng siết chặt quyền, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất được hoảng sợ.